Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải gắng gượng lắm mới lục lọi trong túi lấy ra một ít bánh hoa quế. Ăn liền mười mấy miếng. Sau đó uống hết một chai nước mới cảm thấy có chút sức lực trở lại. Nhưng điều kỳ lạ là, chỉ ngủ một đêm, sao cô lại đói đến mức này? Cảm giác này quá bất thường. Lê Diệu khoác áo, bước ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa, cô lập tức nhìn thấy Cẩu Đản, cậu bé làng bên mà hôm qua cô mới gặp. Nhưng khoan đã, cô đứng sững tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn cậu bé. Cẩu Đản đã cao hơn rất nhiều. Chưa hết, con chó vàng nhỏ nhắn mà cậu dắt theo hôm qua, hôm nay đã biến thành một con chó lớn. Cảm giác bất an trào lên trong lòng. Thời gian ở đây, có vấn đề. Cẩu Đản vui vẻ chạy lại, giơ giỏ trứng lên. Chị ơi, chị có muốn mua trứng gà không? Nhà em để dành được nhiều lắm. Giọng nói vẫn là của cậu bé hôm qua, nhưng ngoại hình thì không còn giống chút nào. Lê Diệu nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Cẩu Đản, giọng đầy cảnh giác. Lần trước em gặp chị là khi nào? Cẩu Đản ngẩn ra, lộ vẻ khó hiểu. Chị hỏi gì lạ vậy? Chị không nhớ em à? Em là Cẩu Đản đây. Năm ngoái chị vừa đến làng chúng em, còn mua một quả trứng gà nhà em nữa mà. Lê Diệu sững sờ, chỉ một giấc ngủ mà đã trôi qua một năm. Bây giờ cô mới hiểu vì sao sáng nay mình lại đói đến mức kiệt sức. Rõ ràng, thức ăn của Lý trưởng có vấn đề. Nếu tối qua cô không tự chuẩn bị đồ ăn, có lẽ đã chết đói từ lâu. Cô nhớ lại bữa cơm hôm qua, một chiếc bánh bao thô kệch, khó ăn đến mức phát ngán. Vậy mà mỗi người đều nhận một cái, thậm chí còn có cả một bát cơm gạo lứt. Không đúng, không ai rảnh rỗi phát đồ ăn miễn phí trong một nơi kỳ lạ thế này. Có lẽ đó không phải là bữa tối bình thường, mà là một nghi thức nào đó. Cô đã vô thức tránh được cái bẫy này. Lê Diệu khẽ rùng mình. Nơi này thật sự đầy rẫy nguy hiểm. Cô phải cẩn thận hơn nữa. Nhìn quanh một vòng, cô nhận ra ba nhóm người kia đều đã rời khỏi từ đường, tản ra khắp nơi trong làng để tìm kiếm thông tin. Lê Diệu định lại gần nghe ngóng, nhưng vừa bước tới đã bị thiếu niên áo đen chặn lại. Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, đầy sát khí. Những nhóm còn lại cũng không giấu giếm sự xa cách, hoàn toàn không muốn cô tiếp cận. Xem ra họ không hề có ý định cho cô nhập hội. Không sao cả, không cần họ dẫn dắt, cô vẫn có thể tìm hiểu theo cách riêng của mình. Lê Diệu quyết định thay đổi chiến lược. Cô nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Mao: phải đoàn kết với quần chúng, đoàn kết với tất cả những ai có thể đoàn kết. Ba nhóm người kia không muốn cô gia nhập. Được thôi, cô sẽ làm thân với dân làng. Từ hôm đó, Lê Diệu hoàn toàn từ bỏ ý định điều tra từ ba nhóm người kia. Thay vào đó, cô bắt đầu hòa nhập với cuộc sống của dân làng. Cô giúp họ làm đồng áng, cùng họ nấu nướng, thậm chí chia sẻ cả thức ăn mình mang theo. Hôm nay, cô lấy ra một bịch bỏng ngô, mời bọn trẻ nếm thử. Cẩu Đản vừa cắn một miếng, mắt lập tức sáng rỡ. Ngon quá, chị ơi, cái này là gì vậy? Em chưa từng ăn bao giờ. Lê Diệu khẽ bật cười. Tất nhiên là em chưa từng ăn rồi. Cô còn chưa kịp giải thích, thì một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng gần đó đã nhanh miệng nói: đây là ngô. Lê Diệu thoáng sững người, nhìn chằm chằm vào chị ta. Người phụ nữ này biết ngô? Không phải nơi này là một thế giới cổ đại sao? Ngô chỉ xuất hiện sau khi người châu Âu khai phá châu Mỹ. Vậy sao ở đây lại có người biết đến nó? Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của cô, người phụ nữ hơi ngượng, vội vàng giải thích: nhà mẹ đẻ tôi ở Phúc Châu. Hồi nhỏ tôi từng thấy ngô rồi. Lê Diệu gật đầu, thầm nghĩ có lẽ đây là một thế giới song song, nơi lịch sử phát triển khác với thế giới của cô. Cô lại lấy ra một củ khoai tây, giơ lên hỏi: thế còn cái này, chị có biết không? Người phụ nữ lắc đầu. Không biết, Lê Diệu mỉm cười, bắt đầu giới thiệu. Đây là khoai tây, khi nướng lên rất thơm, ăn cực kỳ ngon. Hơn nữa, loại cây này có năng suất rất cao. Nếu mọi người trồng ngô và khoai tây, thì sẽ không còn phải lo chuyện đói kém nữa. Vừa nói, cô vừa lục trong xe ba bánh, lấy ra một bọc lớn hạt giống. Bên trong có cả hạt ngô lẫn khoai tây giống. Hạt ngô đã được xử lý qua thuốc chống sâu bệnh, có thể gieo trồng ngay. Cô còn mang theo một ít phân bón đậm đặc, chỉ cần dùng một lượng nhỏ là đủ cho cả thửa ruộng. Tất cả những thứ này là do anh trai nông dân của cô chuẩn bị. Anh lo cô bị mắc kẹt ở nơi hoang vu, khó kiếm thức ăn nên đã đưa cho cô những loại cây có năng suất cao nhất. Những thứ này, đối với dân làng mà nói, chẳng khác gì báu vật. Người phụ nữ ngẩn ngơ nhìn số hạt giống, lắp bắp hỏi, thật sự, tặng cho chúng tôi sao? Gia đình người phụ nữ ấy có 5 đứa con, chồng đã mất tích nhiều năm, một mình chị gồng gánh cả nhà, làm lụng vất vả để nuôi sống con cái. Khi nghe Lê Diệu nhắc đến hạt giống năng suất cao, chị lập tức phấn khích, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng. Thật không? Chị nôn nóng hỏi. Đúng vậy, Lê Diệu gật đầu chắc chắn. Tất cả đều tặng cho mọi người. Trong làng còn đất trống không? Chúng ta sẽ gieo hạt. Không phải ai cũng tin vào lời cô. Một số người chỉ đứng bên cạnh, tỏ ra nghi ngờ. Nhưng người phụ nữ kia cùng vài hộ gia đình khác lại tin tưởng cô. Cuối cùng, lý trưởng lên tiếng quyết định, cho cô vài mẫu đất trống của làng mà thử trồng. Nếu không thu hoạch được gì thì thiệt hại tính vào tôi. Còn nếu trồng được, chúng ta giữ lại giống, sang năm chia cho cả làng. Lời của ông ta khiến không ít người dao động. Dù sao, nếu đã có lý trưởng bảo đảm, thử một lần cũng không thiệt thòi gì. Nhờ có hạt giống mà Lê Diệu mang đến, không khí trong làng sôi động hẳn lên. Những người đã xong việc đồng áng của mình liền chạy đến giúp cô gieo trồng. Lê Diệu mang theo rất nhiều sách, cộng thêm không ít công cụ nông nghiệp. Cô hướng dẫn dân làng cải tiến nông cụ, dạy họ cách dự đoán thời tiết, thậm chí chỉ họ cách ủ phân bón để cải thiện đất trồng. Không ai ngờ rằng, việc đồng áng vốn nặng nhọc này lại trở nên hứng khởi nhờ những điều mới mẻ mà cô mang lại. Lão già áo đen và những người đi cùng chỉ có thể đứng nhìn mà lắc đầu bất lực. Con bé này đúng là không bao giờ chịu ngồi yên, nhưng họ cũng chẳng nhàn rỗi. Lão già áo đen tự xưng là thầy thuốc, lập một phòng khám miễn phí ngay tại từ đường để chữa bệnh cho dân làng. Nhóm của Ô Thập Cửu thì dựng một sạp nhỏ, bày ra những món đồ kỳ lạ. Họ không nhận tiền, chỉ đổi đồ lấy tin tức từ dân làng. Còn đôi vợ chồng tu sĩ thì lại có cách riêng. Trung Ly Tiêu đứng giữa làng thổi sáo, còn Hạ Diễm thì múa kiếm. Kiếm pháp của cô ta vừa nhẹ nhàng, vừa sắc bén, nhanh chóng thu hút rất nhiều người đến xem. Trong đám đông, có một chàng thanh niên đặc biệt hứng thú, đến mức muốn bái Hạ Diễm làm thầy để học kiếm thuật. Trung Ly Tiêu không nhận đồ đệ, nhưng anh ta không từ chối hướng dẫn chàng trai kia. Điều kiện duy nhất là cậu ta phải cung cấp tin tức về ngôi làng này. Rõ ràng, ba nhóm người đều đang bận rộn thu thập thông tin theo cách riêng của họ. Chỉ có Lê Diệu là dường như không liên quan đến những điều ấy. Cứ như thể cô thuộc về một thế giới khác. Buổi tối, trong bữa cơm tại nhà lý trưởng, Lê Diệu nhanh chóng lấy 2 cái bánh bao và 1 bát canh rồi rời đi. Vừa bước vào phòng trong từ đường, cô đã thấy một nhóm người đang chờ mình. Hóa ra họ chính là những dân làng đã bị nhóm của lão già áo đen thăm dò trong ngày. Một chàng trai trẻ tiến lên trước, hào hứng nói, Lê Lê, hôm nay ban ngày, người đàn ông cầm cây sáo là Trung Ly Tiêu, còn người phụ nữ múa kiếm là vợ anh ta, tên Hạ Diễm. Họ hỏi tôi rằng trong làng có ai đột nhiên thay đổi tính cách hoặc làm những việc kỳ lạ không? Một cô bé nhỏ tuổi cũng chạy lại gần, giọng có chút lo lắng. Chị Lê, Những người mặc áo đen cũng hỏi em về chuyện làng mình. Em còn nghe họ gọi lão già áo đen là ma chủ nữa. Lê Lê, một người khác sốt sắng chen vào. Nhóm bán đồ kỳ lạ kia cũng hỏi đủ thứ. Họ muốn biết ai trong làng may mắn nhất, ai xui xẻo nhất. Tôi còn nghe loáng thoáng, hình như người đứng đầu là Ô Thập Cửu, còn cô gái kia tên Ô Thập Thất, hình như là chị của anh ta, nhưng cô ấy luôn nghe lời anh ta. Hai người đàn ông khác trong nhóm là Ô 23 và Ô 24. Cậu bé cấu đàn cũng hớn hở chạy tới. Chị ơi, hôm nay em dẫn mọi người chơi trước từ đường, nghe thấy họ nói chuyện với nhau. Họ bảo lần trước thất bại không phải là hắn ta, còn lần này nhân vật then chốt giấu rất kỹ, bảo mọi người phải tìm kỹ hơn nữa. Mọi người cùng nhau kể lại những gì họ nghe được từ ba nhóm người kia. Không ai bỏ sót, dù chỉ một chi tiết nhỏ. Lê Diệu vừa nghe, vừa gật đầu không ngừng. Trong lòng cô thầm tán thưởng. Quả nhiên, Mao Trạch Đông nói rất đúng. Nhân dân chính là sức mạnh lớn nhất. Chỉ cần tin vào dân, dựa vào dân, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của họ, thì chắc chắn sẽ thu được kết quả không ngờ. Ba nhóm người kia cố tình giữ khoảng cách với cô, thậm chí còn có ý đề phòng. Nhưng cô vẫn có cách lấy được thông tin của họ. Nếu họ muốn thu thập tin tức từ dân làng, thì cô sẽ làm điều ngược lại, nhờ dân làng thu thập tin tức từ họ. Cô mỉm cười, nói khẽ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Sắp tới, họ chắc chắn sẽ còn quay lại. Mọi người hãy đi ra cửa sau, đừng để họ phát hiện. Nếu họ lại hỏi thăm gì, làm ơn báo cho tôi ngay lập tức nhé. Cách chương.